Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, thập điện Diêm La. Sinh tử vô thường, không chút nào nhiều lời nửa câu, Bồng Lai ác quỷ xuất thủ, cái kia sau lưng đột nhiên bay lên 10 đạo hư ảnh. Nơi này đã bị u minh bao trùm. Trong đó cái kia 10 tôn to ảnh tất cả hóa áo bào. Lại là 10 lệnh tôn vương pháp cùng nhau. Thiên địa cũng bị cải biến. Bóng tối bao trùm càn khôn. Hư huyễn cột đá cùng ngói xanh xuất hiện. Một tòa không tồn tại cung điện tại thiên vực bên ngoài tạo hóa đi ra. Đại thần thông, xuất thủ chính là tuyệt sát. Trước đó bàn tay rơi xuống, lại lần nữa bị xé nứt. Nhưng mà kình phong gào thét mà đi, tứ ngược trên bầu trời Thiên Hàn Châu, vô số sinh linh bị lật tung, tuy không người chết, nhưng cũng để cho chúng sinh hoảng sợ không thôi. Trận chiến đấu này tác động đến phạm vi quá mênh mông. Mặc dù đã sớm rời đi đại địa, thế nhưng trên trời giao thủ dư ba như cũ ảnh hưởng đến nhân thế. Tại Thiên Hàn Châu bên ngoài Bắc Hải bên trong, sóng lớn gào thét không ngừng, những cái kia ma đầu đã sớm độn nhập Bắc Hải chỗ sâu. Không dám ló đầu, toàn thân không ngừng run rẩy. Thái thượng chiến đấu, mấy vị thần thoại bên trong mới có thể xuất hiện nhân vật hiển hóa. Nơi này chém giết, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Cái kia thần thông chấn thiên áp địa, nghe được từ nơi sâu xa có 10 tiếng đạo hát vang vọng. Thập điện Diêm La, Bồng Lai ác quỷ xuất thủ, cái kia một tòa đại cung biến thành 10 tòa hoàng uy cung khuyết, mà 10 vị quân vương riêng phần mình quay lại cung điện, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả trong cung điện có đạo cung pháp uy năng đang chấn động, thường thiệt phạt ác, vô thường âm luật, lại đến thông u, cái kia phía sau 5 cây đại kỳ tại bay phất phới. Thanh thế hùng vĩ, hắn cực cầu công bằng, nhưng mà đã đến một loại cực đoan trạng thái. Đã từng như thế, bây giờ càng thêm hơn, vô tình tới cực điểm. Loại trạng thái này ngược lại là có chút giống trí nhân. Thế nhưng so sánh trí nhân, tựa hồ cuối cùng vẫn là thiếu đi cái gì, vì vậy cho người ta cảm giác có thiếu, lại cực kỳ khó chịu. Nhưng mà loại kia cảm giác áp bách là hàng thật giá thật. Bồng Lai ác quỷ cùng ở đây tất cả mọi người không giống nhau. Hắn ra ngoài thông u thân phận, còn có một tầng, liền chính là như Diệp Duyên nói. Hắn chính là thiên địa thần nhân quỷ ngũ tiên bên trong vị cuối cùng. Quỷ, tiên, cũng không phải là cảnh giới có thể về mặt thân phận quỷ tiên, mà là vãng cổ ngũ tiên bên trong cổ xưa nhất vị kia. Như Liệt Thánh từng vì nhân tiên, một khi thái thượng hóa thân trở thành ngũ tiên một trong, như vậy thì sẽ dần dần có được thần dị. Nhân hoàng có thiên tiên tu vi, vì vậy nhân tiên cho thấy lực lượng đáng sợ. Nghịch kích đi qua, chứng đạo vị lai, tại nhân đạo bên trong vượt qua tuế nguyệt trường hà, kéo tới đã từng chính mình hư ảnh. Theo tu vi càng ngày càng mạnh, ngũ tiên thần dị cũng biết càng ngày càng nhiều. Mà bây giờ, Bồng Lai ác quỷ mặc dù xa xa không kịp nhân hoàng, mà tu hành cũng chỉ là mới vào địa tiên nguyên thần cảnh. Nhưng hắn là địa tiên, cái này đã đầy đủ thi triển quỷ uy năng. Cái kia 10 tòa cung điện chìm nổi, tại trong u minh hiển hóa hư huyễn cùng chân thực, cái này đồng dạng là một loại đạo hiển hiện. Siêu việt, pháp, uy năng. Chính như thần thoại bên trong nói tới như vậy, thập điện Diêm La, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có vô thượng uy năng. Cái kia cỗ trong cõi u minh nhìn chăm chú để cho mọi người dùng mình. Lúc này tứ đại điện đột nhiên chấn động, riêng phần mình bay ra. Tiến đến trấn áp 4 vị thái thượng, trước tạm nhưng nhìn thứ nhất trong điện, một tòa đài cao ù ù mà lên, bên trên có một cái thiên địa cổ kính, trong đó nghênh có phán sống liệt chết 4 chữ, nói nhân gian sinh tử, chiếu thiện ác lưỡng phân. Niết bàn trang điểm, có cổ lão thanh âm mở miệng, cái kia trong cổ kính đánh ra rộng lớn chi âm quang. Tứ ngược trời cao, cái kia trong đó có trảm hồn nghèo túng chi khí, chư thái thượng riêng phần mình khởi pháp. Lúc này Lý Tịch Trần nghênh tiếp, Đông Hoàng Trung khai hỏa, cái kia chuông lớn vừa chuyển, lập tức đem tất cả âm quang đập ngã quyển mà đi. Đông Hoàng xuất hành, chư tà tránh lui, thiên nhân hai đạo ở đây, ai dám làm càn? Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm vang vang, sau lưng tôn này Đông Hoàng Thái Nhất thánh nhân pháp tướng đến thiên mà đứng. Bồng Lai ác quỷ tựa hồ dự liệu được loại tình huống này. Lúc này trông thấy mặt khác một bên, tôn này bàn cổ pháp tướng vung lên búa lớn, vẻn vẹn thế này một bổ. Thứ hai trong điện, một tòa băng hàn cổ đình hiển hóa, bị thật to búa trực tiếp chém thành hai đoạn, âm vang nổ nát vụn. Dương thế thương thân thế hệ, nhập cái này trong đình bị khổ. Hàn y đình, thanh âm bị phun ra, nhưng mà cái kia cái đình đã nổ nát vụn. Ninh Trường Sinh vung búa, thở dài nói, địa tiên thần thông, cũng bất quá như thế. Bồng Lai ác quỷ không nói, cái kia đệ tam trên điện, một mảnh thương mang sao trời luân chuyển, nhìn một đầu hắc long gào thét, bị hãn hải thương minh sở trấn áp, tuy có kinh thiên động địa lực lượng, lại khó mà chống cự cái kia không ngừng rơi xuống quần tinh. Cát do xa xa nhìn sang, nhìn về phía Bồng Lai ác quỷ, cái này hắc long bản thể là một sợi dây thừng, chẳng lẽ muốn buộc chúng ta, giải vào u minh lại đi. Bồng Lai ác quỷ như cũ không nói. Lúc này thứ tư trong điện, một tòa huyết trì hiển hóa, trong đó oán mây gào thét, nhưng đầu kia đại la sơn rồng há miệng, nháy mắt liền đem toàn bộ huyết trì đều nuốt xuống, lửa tím rừng rực mà đốt, ánh nắng chiều đỏ đầy trời mà múa. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Diệp Duyên mở miệng, thanh âm mang theo phẫn nộ cùng nghi vấn. Bồng Lai ác quỷ vẫn như cũ không nói. Cái kia thứ năm trong điện, hào quang tỏa sáng, một tòa lụi bại trên bệ đá rớt xuống Thái Dương. Trong đó có một bên bia văn nổ nát vụn, bên trên khắc Vọng Hương Đài ba chữ. Tiền Trần chém tới, còn phải xem cái gì cố hương. Ta sở tại chỗ, đại đạo sở tại, chính là cố hương sở tại. Nhậm Thiên Thư thanh âm vang vọng, bả vai kim ô bay múa, mang theo ngập trời liệt hỏa, đem cái này một mảnh đều đốt cháy hầu như không còn. Không tệ, Bồng Lai ác quỷ cuối cùng mở miệng, năm vị thái thượng phá vỡ năm điện, nhưng mà thập điện ở đây, còn có năm điện hoành áp mà đến. Thập điện Diêm La, vốn là lấy thập điện trấn áp một người, bây giờ một điện áp một người, lại là khó mà ngăn cản đối phương. Nhưng Bồng Lai ác quỷ thi triển nơi này thần thông, nhiều lần bị phá ra, lại cũng không để ý. Cái này quá không bình thường. Hắn thân là một vị địa tiên, thi triển ra thần thông há có thể là bị chỉ là thần tiên phá vỡ. Mặc dù chư thái thượng bên trong có người không kém gì địa tiên, nhưng mà Bồng Lai ác quỷ cũng không phải bình thường địa tiên. Chính là như thùng gỗ lý luận, trong thùng gỗ chứa đầy nước ngân cùng trong thùng gỗ chứa đầy nước, mật độ rõ ràng là không giống, mà cái này chính là pháp lực cao thấp có khác. Còn lại năm điện, thứ sau điện bên trong, một tòa thành lớn hư ảnh bay lên, bên trên có thiết vi hai chữ. Thứ bảy điện bên trong, một tôn khổng lồ cối xay trồi lên, trong đó huyết nhục hài cốt bị nghiền nát, cực kỳ kinh khủng. Thứ tám trong điện, một thanh to đao chấn động, liên đới lấy một mảnh liên miên sơn cốc. Thứ chín trong điện, một mảnh mây đen hiển hóa, trong đó có vô tận thống khổ thanh âm truyền vang không ngớt. Thứ mười trong điện, một thanh mặt trời kim luân xuất hiện, bên trên có Đông Nam Tây Bắc bốn chữ tuyên khắc. Bồng Lai ác quỷ tay giơ lên, bỗng nhiên niệm tụng kinh văn, năm nơi đại điện áp đi, không có gì bất ngờ xảy ra bị năm vị thái thượng phá vỡ. Ngay tại lúc thập điện diệt hết nháy mắt, toàn bộ thiên hàn càn khôn đều bị to lớn hắc ám bao vây. Cuồn cuộn hắc thủy mãnh liệt mà đến, lưu xa chi đông, hắc thủy chi tây, có triều vân chi quốc, lưu xa chi đông, giữa hắc thủy, có bất tử chi sơn, lưu xa chi đông, hắc thủy chi lý, có hiên viên chi khâu, lưu xa chi đông, hắc thủy bên trong, có đại ức chi thổ, từng mảnh huyền diệu quang cảnh hiển hóa ra ngoài. Đồng thời một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác tại trong lòng mọi người đột nhiên bay lên. Đại nạn lâm đầu, thập điện nổ tung, minh hải không luật, vì vậy thiên điên địa phúc, sinh tử vô thường, oanh, dương cùng âm điên đảo, Lý Tịch Trần cảm giác được một loại quen thuộc lực lượng. Trong nháy mắt triệu hồi Đông Hoàng Trung, nhưng vào đúng lúc này, cái kia trong thân thể pháp lực thế mà biến mất, đến không hề có điểm báo trước, như là ngu mi rồi âm dương nghịch loạn đại thiên kiếp. Ta pháp lực, thần thông tiêu tán, chuyện gì xảy ra? Năm vị thái thượng đều là kinh hãi, trong nháy mắt từ trời cao rơi xuống, lúc này một thân pháp lực đều hóa thành hư không, trời đầy mây tạo hóa một mảnh khác càn khôn. Tuy tại Vân Nguyên nhưng lại không tại Vân Nguyên. Bồng Lai ác quỷ bế nghễ ngũ thánh, lạnh lùng mở miệng, dương thế chi chí tôn, âm thế chi sâu kiến, như âm dương điên đảo, phá vỡ thập điện thời điểm, chính là các ngươi bỏ mình chi nhật. Đây cũng là ngũ tiên bên trong quỷ tiên khả năng, là âm tẫn dương thuần, dương tẫn âm sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục